khi trả thù, bi ai người vợ thiếu phụ. Kính xin chờ mong. Phúc tươi đẹp chi đô thị hậu cung, phúc lâm chi đô thị tiêu giao linh hồn vũ, dành riêng tác phẩm xin điểm kích cất dấu hỗ trợ tác giả, xin nhớ chúng ta địa chỉ trang web, vô luận ngài ở đâu thấy quyển sách đều mời tới thủ phát trang web. Ủng hộ một chút bản chính, ủng hộ một chút độc giả. Cảm tạ mọi người. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz chương 355 hoa dung thất sắc. Một đôi lộ ở trong không khí ngọc trưởng tuyết trắng non mịn, như nõn nà giống nhau. Nhưng tiếc nuối đúng là thân thể lại bị thật chặt bao vây ở trong y phục, bất quá lại vẫn như cũ ẩm nhược, có thể thấy đột ao hữu trí đường cong là lướt đường cong. Nhất là cô mụ một đôi mắt xích, mị hoạt như tơ, ngầm có ý thu thủy. Trong nháy mắt tỏa ra động nhân tinh quang, mê người câu hồn. Quả thực đem cái loại này thành thuộc kiều diễm, cao nhã phong vận mị thái biểu hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Đừng ở chỗ này. Lá thần linh hai tay đè xuống tay của cậu bé. Thế nhưng trên mặt hắn đỏ ửng, nhưng thật giống như đúng là đang khích lệ đang hắn giống nhau. Mà gian phòng bên kia, sát vách quý khách phòng trong lúc này, Lý Ngày còn đang hỏi những người đó nói. Thế nào? Bình thường chỉ ngươi môn mưu ma trước dù tương đối nhiều, hiện tại cư nhiên không nghĩ ra được. Lý Ngày hiện tại đã bắt đầu có chút sinh khí. Thế nhưng hắn cũng không dám đem mình muốn khinh nhờn mình con mẹ nó sự tình nói ra. Những người đó cũng không biết Lý Ngày trong lòng tà niệm. Còn tưởng rằng hắn chỉ là đơn thuần khảm bị thương một người thê người mẫu. Đàn bà có chồng mà thôi đây. Lão đại, thế nhưng những thứ này đều là tất cả biện pháp. Dùng mê dược ngươi không muốn. Dùng xuân dược ngươi không muốn, dùng sức mạnh ngươi cũng không muốn. Này kia dạng nói, chỉ có thể làm cho nữ nhân kia cam tâm tình nguyện thích ngươi. Cam tâm tình nguyện cho ngươi xa nhau cặp chân. Thí, Lý Ngày bỗng nhiên chửi ầm lên, còn muốn làm cho mụ mụ cam tâm tình nguyện thích mình, cam tâm tình nguyện vì mình xa nhau hai chân. Trời ạ! Như vậy mới có thể sao? Cho dù Thái Dương từ phía Tây mọc lên cũng sẽ không. Thực sự không có cách nào a. Lão đại, tất cả biện pháp ngươi cũng bác bỏ nói, chúng ta thực sự không biết ngươi muốn phải làm sao. Đúng vậy lão đại, không bằng dùng sức mạnh cũng không tệ a. Tối đa đem nữ nhân kia buộc ở trên giường, ngươi đi hưởng thụ là được rồi. Nếu không đi uy hiếp nàng a, nàng có hay không hài tử? Chúng ta không bằng bắt hài tử của nàng, có lẽ lão công áp chế nàng. Đúng vậy, nói cách khác hay dùng tiền. Ta không tin trên cái thế giới này còn có dùng tiền bãi bình không được sự tình. Nàng không động tâm chỉ là bởi vì lợi thế thiếu mà thôi. Được rồi. Lý Ngày bỗng nhiên phát ra gầm lên giận dữ, cho nữa ta hảo hảo muốn. Nếu mà đêm nay các ngươi nghĩ không ra một tốt phương pháp, đêm nay ai cũng đừng nghĩ quay về đi ngủ. Thế nhưng lão đại, như vậy rất khó a. Phương pháp gì ngươi cũng không cần. Ta mặc kệ, các ngươi cho ta còn muốn. Lý Ngày nghĩ mình mộ mộ vậy được thuộc động nhân dáng người thủy mị mê người khí chất, trong lòng liền xuẩn xuẩn dục động, giữa hai chân mố món khác sớm đã thành trở nên kiên cứng. Lão đại, kỳ thực biện pháp luôn luôn có. Một mang kính mắt tiểu tử cười nói, thập người đàn ông chín hoa. Nữ nhân kỳ thực cũng là như vậy, chỉ là tương đối hàm xúc. Liền nam nhân nữ nhân đối với diễm ngộ bản tính mà nói, đối với tiền tài, quyền lực, tính cách nhìn đúng là cơ bản nhất thực hiện. Vẹn vẹn sai biệt cũng chỉ là một cơ hội cùng can đảm vấn đề. Lý ngày lúc này gõ đầu của hắn một chút, cái này còn cần ngươi nói sao? Người nọ có chút ủy khuất nói, ta vẫn chưa nói hết a lão đại. Ngươi kia nói tiếp. Hắc hắc, ta kia liền bêu xấu. Đường cách đều biết, cười so với khóc tốt, cú so với mới tốt. Có chồng nữ nhân đột nhiên ở một lơ đãng nơi tao ngộ đã từng yêu qua, cuối cùng lại buồn bã biệt ly tình nhân cũ. Vậy thật giống vậy đảng cách mạng người gặp địch nhân nghiêm hình tra tấn. Đến tột cùng là lúc phủ trí cao vẫn là lúc sang tỷ toàn dựa vào cá nhân định lực. Tình nhân cũ. Lý ngày nhíu mày một cái, hắn cũng không biết con mẹ nó tình nhân cũ là ai. Đúng vậy. Nữ nhân đều là tình cảm động vật. Đúng vậy. Hiện thực suy ngoài chân thực mà triển lộ ra có khuyết điểm địa phương. Liền bất mãn. Liền hoài niệm. Thậm chí huyễn tưởng một đoạn có đầu không có đuôi đích tình cảm lịch trình làm sao hoàn mỹ. Thâm nhập mà triển khai như vậy tâm lý trạng thái không thể nghi ngờ là diễm ngộ chi tốn dùng nở rộ hay nhất thổ những. Tình nhân cũ tới, mâu thuẫn cũng đi theo. Lý ngày phất phất tay cái này coi như hết, còn muốn mình đi nơi nào tìm ra con mẹ nó tình nhân cũ đến. Đổi một chỗ điểm làm sao? Người nọ đẩy một cái kính mắt mang nàng đi một để cho nàng dễ động tình phương. Chúng ta đều biết, nữ nhân động tình lúc trên sẽ thay đổi thấp. Đối với nam nhân mà nói, quán ba là một loại bỏ khí hoặc ngụy trang nghi. Nó có thể để cho lỗ mãng nam nhân ra vẻ ưu nhã, đối với nữ nhân mà nói, quán ba thì thành sát biên giới tình cảm thịnh phóng mà. Tình không hề nghi ngờ đúng là diễm ngộ thi đỗ giải đất. Từ nữ nhân phạm vi nhìn trong nhìn lại, trong quán rượu nam nhân bình thường làm như sau kinh điển biểu diễn đung đưa bán bôi rượu nho. Mặt mang dáng tươi cười mà từ một quầy ba bước đi thong thả đến người quầy ba. Ô, thử hỏi nam nhân như vậy ai có thể đủ chống đối a? Bệnh tâm thần. Lý ngày chừng hắn liếc mắt, mình mụ mụ nhưng không để mình bị đẩy vòng vòng a. Có thể cho chồng nàng lạnh lùng nàng có lẽ làm cho chồng nàng hoa tâm a. Lão đại ngươi không muốn đối với cái kia thiếu phụ người vợ dùng sức mạnh thế nhưng đối với chồng nàng a. Trượng phu lạnh lùng hay là hoa tâm, như vậy trượng phu xử thê tử phát sinh diễm ngộ xác suất đề cao thật lớn. Có một chút trả thù, có một chút sầu não, có một chút mong mỏi. Một chiếc điện thoại, một lần tụ hội, một hồi gặp gỡ. Áp dụng dạng gì thủ đoạn hoặc phương thức kỳ thực cũng không trọng yếu, quan trọng là lúc này thê tử phải có làm để. Đối phương không nhất định phải rất có mị lực nhưng phải thiện giải nhân ý, không nhất định sự nghiệp thành công nhưng phải hiểu được che chở, không nhất định phải đòi nữ nhân niềm vui nhưng phải yêu sâu sắc một. Lúc này nữ nhân tìm kiếm diễm ngộ trên thực tế là tìm kiếm lý tưởng trạng thái ái tình hay là vợ mẹ nó. Lý ngày nhìn không được mắng một câu, tuy rằng phương pháp này tốt thế nhưng không ai làm được a. Bởi vì bọn họ trong miệng người kia thê thiếu phụ nhưng đúng là mẹ của mình a. Chẳng lẽ muốn mình đi mang ba ba ra phong hoa tuyết nguyệt gì? Chờ một chút. Lý Thiên đầu óc bỗng nhiên vừa chuyển. Ba ba của mình bình thường lão không ở nhà. Mụ mụ nhất định là tịch mịch trống không. Không phải cũng sẽ không cùng Diệp Hy tên tiểu tử kia lên giường. Nếu như mình gia tăng bà kính nói. Lơ đãng làm cho mụ mụ biết ba ba thì ra ở bên ngoài ăn chơi đàng điếm. Kim Ốt Tàng Kiều nói. Mụ mụ nhất định sẽ giận tím mặt. Thương tâm dưới, tâm liền chết. Có thể còn có thể tìm một cơ hội trả thù. Thây tử đối với trượng phu trả thù. Chớ quá với tìm một người nam nhân đặt ở trên người của mình. Làm cho hắn vợ ngoại tình. Lão đại ngươi liền biến thành xấu tiểu tử. Người nọ tiếp tục nói bất quá là có cá tính tiểu tử. Như vậy tiểu tử các thiếu nữ thích, thiếu phụ thậm chí phụ nữ trung niên cũng có thể thích. Có người nói bây giờ là mới nam nhân hư thời đại. Mới nam nhân hư ở nguyện ý chịu trách nhiệm lúc phụ điểm trách nhiệm, có ở đây không nguyện chịu trách nhiệm lúc. Tuyệt không ủy khuất mình. Các nữ nhân cảm giác nam nhân như vậy rất thân thiết. Rất chân thực. Không ra vẻ đạo mạo. Là được có thể sinh ra thân cận nguyện vọng. Lý ngày không khỏi gật đầu như vậy có thể suy tính một chút. Quả thực a, nam nhân không nữ nhân xấu không thương. Chỉ cần mình ly gián ba con mẹ nó cảm tình. Hơn nữa mình lại có thể ở con mẹ nó trước mặt biểu hiện nói. Nói không chừng. Vừa nghĩ tới một loại để cho mình cả người hưng phấn cấm kỵ bất luận vui vẻ. Lý ngày liền nhịn không được toàn thân run. Vào giờ khắc này. Hắn vật cứng dĩ nhiên phun tuôn ra từng đợt mang theo mùi nhiệt lưu. Sát cư nhiên bắn. Cấm kỵ lực lượng quả nhiên là vô địch ác. Hắc thu. Lại nói Trương Nhiên lúc này nàng ăn mặc đầu ngủ đơn bạc đứng ở trên ban công. Lại không biết con trai ruột của mình lại đang đánh chủ ý của mình. Hiện tại nàng đầy đầu đều là ngày hôm nay chẳng vạng chuyện đã xảy ra. Nhật. Bản chú hoa đại sứ quán bị bùng nổ không có thể như vậy việc nhỏ a. Hiện tại đều đã huyên náo dư luận xôn xao. Đến tột cùng là ai điên cuồng như vậy chứ? Không biết tiểu thiên tên khốn kia lại đi địa phương nào? Trương Nhiên hai tay ôm ngực, nhưng trong lòng có chút sinh khí. Nhàn nhạt gió đêm thổi lất phất nàng ngay vẫn chưa có hoàn toàn làm tóc dài. Bầu ngực cảnh xuân cũng như ẩn như hiện. Nàng tan nhiên không có mang nịt vú. Một đạo sâu đậm rãnh giữa hai vú cũng bị nàng ôm ngực động tác đè ép được. Càng thêm mê người. Chỉ là. Như vậy thành thục động nhân mỹ phụ. Dù người như vậy mỹ hoặc người thi. Lúc này con trai của nàng nhưng ở phí hết tâm tư muốn tính toán nàng. Muốn đem nàng thế gian này vưu vật mụ mụ ẩm sàng đi. Xa nhau nàng thon dài tuyết trắng hai chân hung hăng trà đạp nàng. Đúng vậy. Lý Thiên trong lòng đã có một kế hoạch sơ bộ. Hiện tại hắn đột nhiên cảm giác được mình ly ngày nào đó đã không xa. Nghĩ tới mụ mụ vậy được thuộc đấy đà thân thể hắn liền có chút không thể chờ đợi. Chớ nghe lén. Ngươi đến tột cùng tới hay không à? Lúc này ở Lý ngày gian phòng cách vách thế nhưng xuân sắc khác hẳn à. Không có đầy đất y phục nhưng là lại có thập phần mập mờ bầu không khí. Lúc này ở Diệp Hy trước mắt. Đúng là một hình như tiểu chó mẹ giống nhau nằm úp sấp ở trên ghế salon mặt cao gầy mỹ phụ. Nàng thon dài đùi đẹp khép lại đang. Thật cao rất lên cái mông rất tròn mà đầy ếp. Còn đang quay hắn nhoáng lên. Kêu cào nhàu. Diệp Hy nuốt nước miếng một cái muốn a. Đương nhiên muốn. Bác ngươi cứ như vậy nằm không nên cử động nga để cho ta tới. Hắc hắc. Diệp Hy để tay xuống giữa đặt máy nghe lén. Nửa quỳ ở mỹ phụ phía sau. Bàn tay lại yêu thích không buông tay mà vuốt ve của nàng cái mông. Quần jean túi mông thiết kế, làm cho hắn hiểu được mê người như vậy hương mông đúng là đẹp như vậy hay. xuất thủ tràn đầy co giãn. Chớ có sờ, mau tới mà. Lúc này lá thần linh hô hấp dồn dập, trên mặt đỏ ửng một trận tái quá một trận.